5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, đây không phải thổ hào sinh hoạt. Mẫn tỷ, ngươi tin Phật nha, ăn ăn chay trường, Hà Quỳnh hiếu kỳ hỏi, cọng lông tiểu mẫn cười ngượng ngùng, không, không, ta liền gan nhỏ, ta cảm thấy hô một tiếng ta có thể an tâm. Đám người, ngoặc kép, tiểu sảng trực tiếp hỏi, mẫn tỷ, ngươi không dám giết heo nha, vậy sẽ không tiên huyết đầy đất, thật là khủng khiếp a. Cọng lông tiểu mẫn nói thời điểm trên mặt biểu lộ còn có chút hoảng sợ, không giống như là giả vờ, mẫn tỷ, ngươi lá gan nhỏ như vậy, tiểu sảng tựa như phát hiện hoa điểm, kinh ngạc nhếch miệng, hắc hắc, Tô Uyển tỷ. Ta lá gan so mẫn tỷ phần lớn nha. Tô Uyển cười cười. Tất cả mọi người ưa thích sống ở tự mình thoải mái dễ chịu trong vòng. Mẫn tỷ hiển nhiên cũng là một trong số đó. Mẫn tỷ, ngươi có phải hay không rất nhiều thứ cũng không dám nếm thử a? Xem lửa ta hội, đám người cười ha ha. Trịnh tiểu sảng hé miệng. Ta đột nhiên cảm thấy mẫn tỷ vẫn rất đáng yêu. Ngươi cũng thật đáng yêu, đem trứng gà đều có thể sắc đen. Tô Uyển cười nghe tiểu sảng kinh hô, nàng lưu loát đem trứng gà lật qua, nhìn xem tiểu sảng một mặt ủy khuất bộ dáng cười. Ta xem như xem minh bạch, ngươi nha, chỉ có thể chuyên tâm làm một sự kiện, đừng tán gẫu hảo hảo quán trứng gà bánh. Vâng, Tô Uyển tỷ, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau. Đều là cười một tiếng, đường núi gập ghềnh khó đi, giếng bác mà cùng Dương Dương chạy đến một nửa liền ngừng. Nhìn xem ở phía trước dẫn đường nhảy cẫng nhảy nhót bành bằng. Hai người lau mồ hôi quay người, liền nhìn Hứa Thanh mở ra hai tay ngửa đầu híp mắt. Đang hưởng thụ sáng sớm tươi mát không khí, bành bằng thấy thế cũng không thế nào chạy, dần dần ngưng xuống, hô. Ta nói với các ngươi, nếu không phải thần thần bọn hắn cũng nổi lên, ta cũng không dám đi đường này. Trước đó cũng có người bị lợn rừng cúi lưng, thụ thương rất nghiêm trọng. Hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thật hay giả? Đúng nga, núi này trên như thế không an toàn. Các ngươi làm sao có thể còn ở tại phòng cây nấm? Bành bằng bĩu môi. Xem xét các người liền không có thường xuyên nhìn về phía hướng. Trước đó thôn bên cạnh Lương Gia Gia thụ thương các người khẳng định cũng không biết rõ. Hô, thần thần bọn hắn còn tại phía dưới đâu? Nhóm chúng ta các loại bọn hắn. Hai người lập tức gật đầu. Hứa Thanh lại hiếu kỳ. Bành bằng, núi này trên có phải hay không còn có quả dại nha? Ta làm sao nghe nói còn có quả sổ cùng quả đào? Nhóm chúng ta có thể đi hái sao? Giếng bác mà cùng Dương Dương đều là hai mắt tỏa sáng. Quả sổ cây rất cao. Các ngươi leo cây rất lợi hại có thể nếm thử. Quả đào muốn đi hầu tử nơi ở hái. Không có thần thần mang theo các ngươi chuẩn muốn bị hầu tử cào mặt mũi tràn đầy xéo. A, ta sẽ không leo cây. Giếng bác mà buông tay. Dương Dương kích động. Ta có thể thử một chút. Hứa Thanh cười, kia nhóm chúng ta các loại thần thần đi, thần thần nhất định có thể mang nhóm chúng ta đi hái quả đào. Bành bằng nhìn nàng như thế lời thề, son sát, khó xử nhắc nhở nàng. Thanh tỷ, là như vậy, kia phim rừng đào cự ly bên này rất xa, ước chừng đến lật hai cái đỉnh núi đâu, chúng ta đi đường đoán chừng đều phải 2 giờ. A, không có xe sao? Không có, đều là đường núi, so cái này còn hẹp cái chủng loại kia, chỗ nào có thể lái xe, nếu không liền máy bay trực thăng. Bành bằng ngạc nhiên trừng đại nhãn tình, thẳng, máy bay trực thăng, không, thanh tỷ, chúng ta đây là hướng tới sinh hoạt, không phải thổ hào sinh hoạt. Giếng bác mà cùng Dương Dương cũng tại nén cười, cuối cùng giếng bác mà ho khan một tiếng. Bành bằng, ngươi chớ kinh ngạc, thanh tỷ kỳ thật đối với số tiền này không có gì khái niệm. cái này không có khái niệm. Bành Bằng nhíu mày, cũng quá bất hợp lý đi. Hắn nói thầm, coi như thật sự là tiểu công chúa bị đám người bưng lấy. Vậy cũng phải biết rõ máy bay trực thăng thuê mỗi giờ đến hết thảy đao a. Cái này không bày rõ ra đốt tiền sao? Dương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, nhóm chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Ai, được rồi, Tiểu Cúc, Tiểu Phong thần thần tương đối chậm. Trần Di Hàm nhẹ nhõm ở bên cạnh họ chạy. Thỉnh thoảng quay người lui về chạy. Nàng đỏ mặt nhào nhào. Ta cho tới bây giờ không có chạy loại này đường núi. Cảm giác thật có ý tứ. Khắp nơi đều là hòn đá nhỏ. Không xem chừng nói không chừng đá phải liền ngã sấp xuống. Cho nên Di Hàm tỷ, người dạng này chạy không sợ ngã. Chân nâng lên là được rồi. Mà lại hơn có thể rèn luyện eo lực lượng. Tiểu Cúc, Tiểu Phong cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Tô Thần cũng không thể không sợ hãi thán phục. Trần A Di thật là lợi hại nha. Trần Di Hàm trong nháy mắt nhụt chí. Thần thần, vì cái gì ngươi gọi bọn nàng tỷ tỷ? Gọi ta A Di a. A Di cũng không lớn a. Ngươi xem ta mặt em bé. Nàng ngồi xổm ở Tô Thần trước mặt. Đại Nhãn Tình hướng về phía Đại Nhãn Tình. Tô Thần chớp chớp, thế nhưng là A Di đã sinh nhỏ bảo bảo nha. Vậy ta cũng là tỷ tỷ a. Không muốn, A Di sinh bảo bảo chính là A Di. Trần Di Hàm vẻ mặt cầu xin. Tiểu Cúc, Tiểu Phong nén cười. Thần thần nói rất đúng, mặt em bé cũng không phải là A Di à nha. Sinh bảo bảo chính là A Di. Tốt đâm tâm, ta mới 20 tuổi. Nhớ tới 18 tuổi làm nghỉ hè công giám đen bị gọi A Di lịch sử đen tối. Trần Di Hàm thật đáng yêu, thế mà cùng thần thần nũng nịu. Thần thần, ta đối với mỹ nhân kế miễn dịch, bà ngại so ngươi xinh đẹp hơn. Trần Di Hàm tiết khí đứng dậy, sớm biết rõ ta liền không lấy chồng. Ai, quả nhiên gả nhân sinh đứa bé liền già, rốt cuộc làm không được tỷ tỷ. Trần A Di có thể làm nãi nãi a. Tô Thần bổ sung, Tiểu Cúc, Tiểu Phong rốt cục nhịn không được cười vang lên tiếng. Trần Di Hàm ngây ngẩn cả người. Chớp chớp Đại Nhãn Tình. Đúng nha, ta ban đầu sớm một chút lớn lên, sớm một chút kết hôn sinh con. Đến thời điểm ta chính là đẹp nhất nãi nãi. Tô Thần quyết miệng, thần thần bà ngoại mới là đẹp nhất. Ta mới là đẹp nhất, bà ngoại đẹp nhất, ta đẹp nhất, bà ngoại đẹp nhất. Tiểu Cúc, Tiểu Phong ha ha ha ôm bụng cười. Cuối cùng rằng co tại Trần Di Hàm bất đắc dĩ bên trong kết thúc. Nhưng nàng vẫn là tức giận bất bình. Thần thần, người bà ngoại thật rất xinh đẹp. So Trần A Di gầy, so Trần A Di trắng, so Trần A Di đẹp mắt. Trần Di Hàm trong nháy mắt rũ cụp lấy mặt, nhưng nàng còn vùng vẫy giấy chết. Không có khả năng a. Thần thần ngươi bà ngoại a, mẹ ngươi chỉ so với ta nhỏ mười mấy tuổi, ngươi bà ngoại không thể nào 40-50 tuổi. Làm sao có thể so ta xinh đẹp hơn? Tô Thần lại cho nàng trùng điệp một kích. Bà ngoại ta nhìn so Trần A Di tuổi trẻ. A, ta không sống được. Trần Di Hàm khoa trương hô hào. Tô Thần vô tội nhìn một chút Tiểu Cúc, Tiểu Phong, thấy các nàng cười điên cuồng hơn cũng mới ha ha ha nở nụ cười. Hừ, tiểu phôi đàn, không để ý tới ngươi. Trần Di Hàm nói bước nhanh hướng phía trước, nhìn thấy Bành Bằng bọn người lúc này mới phất phất tay. Ai nha, các ngươi làm gì chạy nhanh như vậy? Không phải đang chờ ngươi nhóm sao? Thần thần đâu? Ây, tới, Tô Thần cộc cộc cộc chạy chậm đi lên, lập tức nhào vào Bành Bằng trong ngực. Ha ha ha, Bành Bằng ca ca, xem ngươi đầu đầy mồ hôi, có mệt hay không? Ca ca cõng ngươi có được hay không? Ha ha ha, tiểu gia hỏa cười lắc đầu, sau đó Đại Nhãn Tình nhìn về phía Trần Di Hàm, bà ngoại so Trần A Di xinh đẹp. Trần Di Hàm lập tức bám lấy lỗ tai nghe. Bành Bằng không chút do dự gật gật đầu. Đúng nga, thần thần bà ngoại là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới thỏa mãn gật cái đầu nhỏ, tự hào nhìn xem Trần Di Hàm. Ai, đâm tâm, quá đâm tâm. Trần Di Hàm khóc không ra nước mắt thì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.